Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, những lần trò chuyện với viên trung úy Efim Ifarik khiến tâm tư Grigory có nhiều mâu thuẫn về mối quan hệ giữa dân Cossack và những người Bolshevik. Những băn khoăn của chàng chỉ được giải đáp sau khi gặp gỡ với Polchekov, một người đóng vai trò không nhỏ trong cuộc cách mạng ở vùng Sông Đông. Polchekov nói cho Grigory biết con đường đúng đắn nhất mà những người lính Cossack cần đi, đó là ủng hộ chính quyền được nhân dân bầu ra. Novocherkassk trở thành trung tâm thu hút những kẻ chạy trốn của cách mạng Bolshevik. Những viên tướng quân đội Nga tập trung tại đây triển khai âm mưu phá hoại chính quyền cách mạng. Đầu tháng 11 năm 1917, tướng Alexeyev đến Novocherkassk để thảo luận cùng Kaledin việc tổ chức đội quân tình nguyện. Kaledin cố gắng thu gom tàn quân ở các mặt trận về thành một đoàn quân thống nhất. Thế nhưng những người lính Cossack không mặn mà gì với lời kêu gọi của Kaledin. Họ chỉ muốn trở về nhà của mình. Bây giờ mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Cuộc chính biến tháng 10 đổ ra không được bao lâu thì giữa Grigory và Ivarin đã có cuộc trò chuyện dưới đây. Grigory đang bị những mối mâu thuẫn trong lòng làm tình làm tội, bèn hỏi dò một cách thận trọng về người Bolshevik. Anh Efim Ivanovich này, anh thử bảo, theo anh thì bọn Bolshevik, cách suy nghĩ của họ đúng hay sai? Ivarin cười khà khà, dương gãy hẳn một bên lông mày, cây mũi nhăn lại rất buồn cười. Cách suy nghĩ của chúng nó à? Ha, anh bạn thân mến của tôi, anh cứ như một thằng bé mới lọt lòng á. Bọn Bolshevik, chúng nó có cương lĩnh chính trị, có mục đích và ước mong của chúng nó. Bọn Bolshevik đúng theo quan điểm của chúng đó, còn chúng ta thì đúng theo quan điểm của chúng ta. Thế anh có biết đảng của bọn Bolshevik có cái tên cúng cơm là gì không? Không biết à? Sao lại không biết nhỉ? Là Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga. Anh hiểu chưa? Công nhân, bây giờ thì chúng nó ve vãn cả nông dân lẫn người Cossack. Nhưng cơ sở của chúng nó vẫn là giai cấp công nhân. Chúng nó đem lại cho giai cấp này sự giải phóng. Còn nông dân thì chúng nó đem lại cho họ một sự nô dịch mới. Mà lần này có lẽ còn tệ hại hơn trước kia là khác ấy. Trên đời này thường không phải tất cả mọi người đều được sống như nhau. Nếu bọn Bolshevik chiếm phần thắng thì công nhân sẽ sung sướng, còn các thành phần khác phải chịu khổ. Nếu chế độ quân chủ được phục hồi thì bọn địa chủ cùng một số người khác sẽ sung sướng, ngoài ra đều phải chịu khổ. Cả bọn Bolshevik lẫn chế độ quân chủ chúng ta đều không cần. Chúng ta chỉ cần cái gì của chúng ta, và trước hết là sự giải thoát khỏi mọi quyền giám hộ, dù là của Kornilov, Kerensky hay Lenin. Không có các vị ấy, chúng ta vẫn sống được như thường trên đồng ruộng của chúng ta kia mà. Ôi lạy Chúa tôi, xin người hãy giải thoát chúng con khỏi những người bạn, còn với các kẻ thù thì chúng con sẽ có thể tự tay đối phó. Nhưng mà phần lớn anh em Cossack đều ngả theo bọn Bolshevik. Anh có biết thế không? Ryska, anh bạn thân mến, anh phải nhớ lấy điều này. Một điều căn bản đấy. Trong tình thế trước mắt, Cossack, nông dân và Bolshevik đều đi cùng một đường. Anh có biết vì sao không? Vậy thì sao? Vì rằng... Ivarin vặn vẹo cái mũi, nắn cho tròn lại rồi phá lên cười. Vì rằng bọn Bolshevik chủ trương hòa bình ngay lập tức. Còn dân Cossack thì đang bị chiến tranh ngồi chồm chỗm lên chỗ này này. Hắn tự tay phát đánh đét một cái, vào cái gáy rám nắng to đần đẫn, hạ bằng bên lông mày từ nãy dương cao nhưng ngạc nhiên rồi quát lên. Vì thế, dân Cossack mới nặc mùi Bolshevik, mới gióng bước theo Bolshevik như thế chứ. Hễ mà chiến tranh kết thúc, hễ bọn Bolshevik vươn tay đòi chiếm đất đai của dân Cossack, là con đường của dân Cossack và của bọn Bolshevik sẽ tách ra hai ngả. Chuyện đó hoàn toàn có cơ sở và không thể tránh khỏi trong quá trình lịch sử. Giữa nếp sống Cossack hiện nay và chủ nghĩa xã hội, tức là kết quả của cách mạng Bolshevik, có một cái hố không thể nào vượt qua. Thú thật là... Grigory lầu bầu, giọng âm thầm. Thú thật là... tôi chẳng hiểu gì cả. Trong vấn đề này, tôi tìm hiểu khó khăn quá. Cứ dò dẫm như trong cơn bão tuyết giữa đồng cỏ. Anh sẽ không lẩn tránh được vấn đề ấy đâu. Cuộc sống sẽ bắt anh phải tìm hiểu cho ra. Và không những chỉ bắt buộc, mà còn cưỡng bức anh, xô anh sang một phía nào đó. Câu chuyện trên đây, hai người đã nói với nhau vào một ngày cuối tháng 10. Nhưng đến tháng 11, Grigory đã ngẫu nhiên được gặp một người Cossack khác. Người này sẽ đóng một vai trò không nhỏ trong lịch sử của cách mạng ở vùng sông Đông. Grigory đã được gặp Fedor Potchenkov, và sau một thời gian dao động ngắn ngủi, cái chân lý trước kia lại chiếm phần thắng trong tâm hồn chàng. Hôm ấy mưa lất phất từ giữa trưa, lúc sắp hoàng hôn, trời quang dần. Grigory quyết định sang thăm nhà Drodov, một người cùng trấn, làm chuẩn úy ở trung đoàn 28. 15 phút sau, chàng đã chùi ủng lên tấm thảm đặt ở hành lang, gõ cửa phòng Drodov. Trong phòng đầy những quả vả héo gầy, đồ đạc đều cũ kỹ. Ngoài chủ nhân, còn có một người Cossack khỏe mạnh, người chắc nịch, đeo lon quản pháo binh ngự lâm, ngồi quay lưng ra cửa sổ, trên chiếc giường gập của sĩ quan. Người ấy gù gù cái lưng, dang rộng hai chân trong cái quần đi ngựa ống rộng bằng dạ đen. Hai bàn tay đầy lông đỏ to như hai cái bàn và đặt trên hai đầu gối vừa tròn vừa to. Chiếc áo quân phục bó chặt lấy cái lưng cánh phản, nhăn nhúm ở hai bên nách có vẻ như sắp bục ra đến nơi, trên bộ ngực nở nang căng tròn. Nghe tiếng cánh cửa cọt kẹt, người ấy quay cái cổ ngắn chùn chũn đầy sức sống, lãnh đạm nhìn qua Grigory, rồi lại chôn sâu cái ánh lạnh như tiền của cặp đồng tử trong hai kẽ mắt tì hí giữa những mí mắt húp híp. Các cậu làm quen với nhau đi. Đây là Griska, gần như láng giềng của mình đấy. Còn đây là Potchenkov ở Ust-Hupetskaya. Grigory và Potchenkov lặng lẽ bắt tay nhau. Grigory vừa ngồi xuống vừa mỉm cười nói với chủ nhà. Ôi, mình làm bẩn cả sàn nhà, cậu không la mình chứ? Đừng lo, đừng lo, bà chủ nhà sẽ lau. Nào, thế uống nước trà nhé. Chủ nhà là một người nhỏ bé luôn luôn động chân động tay như con trạch. Anh ta gõ những móng tay ám khói thuốc lá vàng khè lên chiếc samovar, rồi than phiền. Phải uống trà nguội đấy. Mình không uống đâu, cậu đừng bận tâm. Grigory mời Potchenkov hút thuốc lá. Potchenkov đưa mấy ngón tay chuối mắn đỏ tía ra, cố lấy một trong điếu thuốc lá trắng muốt xếp thành hàng rất chặt, nhưng mãi không lấy được ra. Anh ta ngượng ngùng đỏ mặt, nói giọng bực bội. Chà, điếu thuốc chết tiệt, chẳng làm thế nào mà lôi cổ mày lên được. Nhưng cuối cùng, Potchenkov cũng đẩy được một điếu lên nắp hộp thuốc, rồi tươi cười nheo mắt ngước nhìn Grigory. Hai con mắt cười nom càng tí hí hơn. Grigory cảm thấy thích cái vẻ xuề xòa thoải mái của Potchenkov, bèn hỏi. Ngài ở thôn nào? Tôi vốn chôn rau cắt rốn ở thôn Krutovsky. Potchenkov vui vẻ trả lời. Tôi đã ở đấy cho đến khi khôn lớn, nhưng thời gian gần đây tôi sống ở thôn Uster Kalinovsky. Thế ngài có biết thôn Krutovsky không? Chắc hẳn là cũng có nghe nói chứ. Đại khái nằm sát bên cạnh trấn Ilanskaya đấy. Thế anh có biết thôn Plesakovsky không? Phải, đi qua thôn này là sang ngay thôn Matveev đấy. Còn ngang với nó đã là thôn Chikunovsky của trấn chúng tôi. Và nếu đi quá nửa, thì tới hai thôn của chúng tôi, Thượng và Hạ Krutovsky. Suốt cuộc nói chuyện, Potchenkov cứ gọi Grigory khi là anh, khi là ngài. Giọng rất tự nhiên, và thậm chí lúc đã quen hơn, có lần anh còn đặt bàn tay nặng trịch lên vai Grigory. Potchenkov có khuôn mặt rất to, hơi rỗ hoa, cạo nhẵn nhụi. Hàng ria bóng nhảy được xoắn lên rất cẩn thận. Làn tóc ươn ướt trải mượt ra đến sát hai vành tai nho nhỏ thì bồng lên. Món tóc mai bên trái hơi xoăn. Khuôn mặt ấy có vẻ cũng dễ gây ấn tượng, dễ chịu, nếu không có cái mũi gồ rất to và cặp mắt. Thoạt nhìn thì hai con mắt Potchenkov cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng sau khi nhìn kỹ, Grigory hầu như cảm thấy một sức nặng như chì ở trong đó. Nhỏ như hai viên đạn ghém, hai con mắt ấy long lanh trong hai kẽ mắt hẹp như hai cái lỗ châu mai, áp đảo những con mắt nó bắt gặp và cứ nặng nề dán mãi vào một điểm. Grigory tò mò ngắm Potchenkov, nhận thấy anh ta có một nét đặc biệt là hầu như không nháy mắt bao giờ. Trong khi nói chuyện, hai con mắt không vui của Potchenkov cứ dồn ép đối phương, đồng thời truyền từ vật này sang vật khác. Nhưng hai hàng mi cháy nắng ngắn cuộn lúc nào cũng hạ xuống và không động đậy. Thỉnh thoảng, Potchenkov lại hạ hai mí mắt mọng mọng, rồi lại bất thần ngước lên. Và hai con mắt nòm như hai viên đạn ghém lại quét lên mọi vật chung quanh. Thú vị thật, hai người anh em mà. Grigory bắt đầu nói với chủ nhà và Potchenkov. Chiến tranh chấm dứt, chúng ta sẽ sống theo cách khác. Rada cầm quyền ở Ukraine, còn ở vùng chúng ta thì có Kruk quân khu. Ataman Keledin, Potchenkov khẽ chữa lại. Đằng nào thì cũng thế thôi, có khác gì đâu. Kể ra cũng chẳng có gì khác. Potchenkov đồng ý. Bây giờ thì chúng ta dạp đầu làm cái lễ vĩnh biệt nước mẹ Nga. Grigory tiếp tục nhắc lại các luận điệu của Itvarin, cố dò xem Drozdov và anh quản đại đội pháo ngự lâm này có thái độ như thế nào đối với những chuyện đó. Chính quyền của chúng mình, trật tự của chúng mình, tống cổ hết bọn khô kho ra khỏi các vùng đất Cossack. Chúng ta sẽ vạch rõ biên giới và đừng có kẻ nào bén mảng tới. Chúng ta sẽ sống như tổ tiên chúng ta trước kia đã sống. Tôi thấy cách mạng đang giúp chúng ta một tay. Cậu thấy thế nào, Drozdov? Chủ nhà ngọ nguậy vài cái rất nhanh, mỉm cười. Tất nhiên, rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi. Bọn Muzhik đã làm chúng ta mất hết sức lực. Vì chúng đó, chúng ta không thể sống được nữa. Cái kiểu quỷ quái gì mà tất cả những thằng Ataman nhiệm mệnh đều là những thằng cha căng chú kiết nào đó người Đức. Hết phôn tao kê lại phôn grab bê cùng những đứa đại loại như thế cả. Có bao nhiêu ruộng đất đều đem cắt hết cho những thằng sĩ quan cao cấp ấy. Bây giờ chỉ mong thở được một chút. Thế nước Nga sẽ chịu để như vậy hay sao? Potchenkov khẽ hỏi nhưng không rõ anh ta nói với ai. Có lẽ cũng đến phải chịu thôi, Grigory nói chắc. Và rồi cũng sẽ chẳng có gì đổi khác, vẫn cùng một thứ súp bắp cải, chỉ có phần loãng hơn một chút. Sao lại như thế được? Nhưng đúng là như thế đấy. Potchenkov đảo nhanh hai con mắt xuyên thấu như đạn ghém rồi nặng nề nhìn thẳng vào Grigory. Bọn Ataman sẽ lại làm nhục nhân dân, làm nhục người lao động như xưa. Anh ấy sẽ lại phải đứng nghiêm cứng người trước mặt mọi hạng quan lớn quan bé. Và chúng nó sẽ lại quát vào mặt anh. Cũng vẫn cứ như thế thôi. Cả một cuộc sống tuyệt đẹp, đeo lấy tảng đá vào cổ rồi đứng bên bờ sông mà nhào đầu xuống còn hơn. Grigory đứng dậy. Chàng bước những bước dài trong căn phòng chật hẹp. Vài lần chạm cả vào hai đầu gối dang rộng của Potchenkov. Cuối cùng, chàng đứng lại trước mặt anh ta và hỏi. Thế vậy thì phải làm thế nào bây giờ? làm đến cùng thôi. Đến chỗ tận cùng nào? Đã bắt đầu cày thì phải đi cho hết luống chứ. Một khi đã lật đổ vua Nga và bè lũ phản cách mạng rồi, thì phải cố hết sức trao chính quyền cho nhân dân. Còn cái chuyện anh vừa nói thì chỉ là những điều hoang đường, chỉ là trò dỗ trẻ. Xưa kia, bọn vua Nga đã bóp nghẹt chúng ta. Bây giờ không còn vua Nga nữa, thì lại có những kẻ áp bức mà lại còn tồi tệ hơn nữa là khác ấy. Thế ý anh phải là như thế nào, Potchenkov? Hai con mắt đạn ghém nặng như khóc ngước lên, lại nhìn quanh nhìn quẩn trong căn phòng chật hẹp cố kiếm một chỗ thoáng. Chính quyền nhân dân, chính quyền được bầu ra, hễ lọt vào tay bọn tướng tá là lại có chiến tranh, mà chúng ta thì chẳng cần đến chiến tranh làm gì. Làm thế nào cho khắp mọi nơi trên thế giới đều thiết lập được những chính quyền như thế, để nhân dân khỏi bị áp bức bóc lột, khỏi bị xua đi đánh nhau. Nếu không thì sẽ thế nào? Cái quần đã bục đũng rồi thì lộn mặt trái. Nó vẫn cứ là cái quần bục đũng. Potchenkov vỗ đánh bộp một cái hai bàn tay xuống đầu gối, hé hai hàm răng chuột sát xin xít mỉm cười chua chát. Đối với thời cổ xưa, chúng ta liệu mà kính chi viễn nhi? Nếu không, sẽ bị lôi cổ vào cái chòng còn tệ hại hơn cả thời vua Nga cho mà xem. Nhưng mà, thế ai sẽ cai trị chúng ta? Chúng ta sẽ cai trị chúng ta. Potchenkov sôi nổi. Chúng ta sẽ giành lấy chính quyền vào tay mình. Phải như thế mới được. Chỉ cần cái dây đai thắng vào chúng ta được nới ra một chút. Còn chuyện tống cổ bọn Kaledin thì chúng ta có thể làm được. Grigory đứng lại trước khung cửa sổ lấm tấm những giọt nước như đổ mồ hôi. Chàng nhìn ra phố, xem một đám trẻ nhỏ đang chơi một trò gì rắc rối lắm. Dù lại nhìn cái mái ướt đẫm của mấy ngôi nhà trước mặt và những cành màu xám nhạt của vài cây dương đen trong vườn hoa. Tai chàng không còn nghe thấy Drodov và Potchenkov tranh cãi với nhau những gì nữa. Chàng đang đau khổ cố gỡ cả một mớ những ý nghĩ rối như bòng bong để nghĩ cho ra một điều gì đó để quyết định sẽ làm như thế nào. Chàng đứng như thế chừng 10 phút và lặng lẽ vẽ lên khung kính hai chữ đầu tên mình và tên bố lồng vào nhau. Bên ngoài cửa sổ, trên mái một căn nhà thấp lè tè, vầng mặt trời héo hon của ngày sắp sang đông đang âm ỉ tắt dần trong giờ phút hoàng hôn. Nom như là bị đặt đứng trên đường sống mái hoen rỉ với màu đỏ rực ướt át và có cảm tưởng như nó sắp sửa mất thăng bằng và lăn lóc cóc xuống bên này hoặc là bên kia của mái nhà. Trong công viên thành phố, lá cây bị mưa đập rụng loạt xoạt và những làn gió mỗi lúc một hung dữ ập tới từ Ukraine, từ Lugansk, cứ lồng lộn hoành hành trong trấn. Novocherkassk đã trở thành trung tâm thu hút tất cả những kẻ chạy trốn trước cuộc cách mạng Bolshevik. Các viên tướng to đầu trước kia nắm quyền sinh quyền sát trong quân đội Nga vừa tan vỡ đã chuồn đến vùng hạ lưu, hòng có được sự ủng hộ của những tên phản động của vùng sông Đông, và âm mưu dựa vào căn cứ đầu cầu này để triển khai và tiến hành trận tấn công vào nước Nga Xô Viết. Ngày 2 tháng 11, tướng Alexeyev đến Novocherkassk. Cùng đi có viên thượng úy kỵ binh Sapron. Sau khi thảo luận với Kaledin, lão bắt tay vào tổ chức những đội quân tình nguyện. Cốt cán của tập đoàn quân tình nguyện tương lai gồm những tên sĩ quan, học sinh sĩ quan, những nữ đội viên tiểu đoàn cảm tử, những sinh viên học sinh chạy từ phương Bắc về, những phần tử phản bội giai cấp trong các đơn vị bộ binh, những tên Cossack phản cách mạng hoạt động hung hăng nhất, và những kẻ đơn giản chỉ tìm cơ hội mạo hiểm và lương bổng cao. Trong đó có cả những tên trước kia đã theo Kerensky. Đến ngày cuối tháng 11 thì các tướng Denikin, Lukomsky, Markov, Ekdeli lục tục mò đến. Hồi này hàng ngũ của Alexeyev đã có hơn 1,000 tay súng. Ngày 6 tháng 11, Kornilov xuất hiện ở Novocherkassk. Trong khi đi đường, hắn đã rời bỏ đoàn hộ tống toàn lính Turketan, rồi cải trang lần tới địa giới vùng sông Đông. Trong thời gian đó, Kaledin đã kịp điều về vùng sông Đông gần như tất cả các trung đoàn Cossack trước kia ở hai mặt trận Rumani và Áo Đức, đem bố trí dọc theo tuyến đường xe lửa lớn Novocherkassk, Chakovo, Rostov, Chikorekaya. Nhưng binh sĩ Cossack mệt mỏi sau 3 năm chiến tranh đã từ mặt trận trở về với cả một tinh thần cách mạng. Vì thế, họ không tỏ ra thích thú với chuyện đánh nhau với quân Bolshevik. Trong thành phần các trung đoàn hầu như chỉ còn lại 1/3 số lính kỵ binh bình thường. Các trung đoàn còn giữ được nhiều thực lực nhất, 27, 44 và hậu bị số 2 đóng ở trấn Kamenskaya. Trung đoàn ngự lâm Atamansky và trung đoàn ngự lâm Cossack cũng kịp thời điều từ Petrograd về đây. Các trung đoàn 58, 52, 43, 28, 12, 29, 35, 10, 39, 23, 8, 14 và các đại đội pháo 6, 32, 28, 12 và 13 bị điều từ mặt trận về được bố trí ở Chakovo, Minlerovo, Likhaya, Glubokaya, Zverovo và cả trong khu mỏ. Các trung đoàn biên chế toàn dân Cossack ở hai khu Khobekski và Uster Mevedisky kéo đến các ga Filonovo, Uripinskaya, Sebrikovo, đóng lại ở các nơi đó ít lâu rồi tan rã dần. Gia đình làng xóm đang có sức hút không sao cưỡng lại được và không có một sức mạnh nào có thể ngăn giữ được bọn Cossack trong cái đà tự nhiên lao về nhà của họ. Trong số các trung đoàn sông Đông chỉ có 3 sư đoàn 14 và 14 là Petrograd, nhưng họ ở lại đấy cũng không lâu. Kaledin đã toan biên chế lại một số đơn vị đặc biệt đáng tin cậy, hoặc bố trí những đơn vị vững vàng nhất để cách ly các đơn vị đó. Đến cuối tháng 11, khi lần đầu tiên lão thử điều những đơn vị ngoài mặt trận về đến tấn công thành phố cách mạng Rostov, nhưng khi đến Akstaykaya, anh em Cossack đã cưỡng lệnh không tấn công rồi quay trở về. Công việc tổ chức được triển khai rộng rãi nhằm vá víu các chi đội rẻ rách đã đem lại kết quả. Ngày 27 tháng 11, Kaledin đã có thể mượn thêm lực lượng của Alexeyev mở những cuộc chiến đấu với những chi đội tình nguyện vững vàng. Trước đó, lão đã thu thập được vài tiểu đoàn. Ngày 2 tháng Chạp, Rostov bị những đơn vị tình nguyện đánh chiếm. Từ khi Kornilov tới đây, trung tâm tổ chức của tập đoàn tình nguyện đã được chuyển đến thành phố này. Kaledin còn lại một mình. Lão tung các đơn vị Cossack ra đóng dọc theo các địa giới quân khu, cho tiến về phía Charichun và địa giới của tỉnh Saratovskaya. Nhưng để giải quyết các nhiệm vụ bức thiết, đòi hỏi phải đánh nhanh thắng nhanh, lão chỉ dùng những chi đội du kích gồm toàn sĩ quan. Chính quyền quân khu mỗi ngày một lung lay rệu rã, chỉ còn có thể dựa vào các chi đội này. Để chấn áp thợ mỏ vùng Donetsk, những chi đội vừa chiêu mộ xong đã bị điều tới. Viên đại úy Cossack Chernyakov hoạt động trong khu vực Makeyev. Ở đấy cũng có những phân đội của trung đoàn Cossack chính quy 58. Ở Novocherkassk cũng vội vã tổ chức các chi đội của Semeletov, Grekov cùng đủ loại du kích. Về phía bắc trong khu Khopetsky, những tên sĩ quan và du kích được ghép lại thành cái gọi là chi đội Chenkaradin. Nhưng các đạo quân xích vệ đã kéo tới gần quân khu từ ba phía. Ở Kharkov, Voronezh đã tập kết dần những lực lượng sắp sửa ra đòn. Mây đã kéo tới đầy trời sông Đông, mỗi lúc một dày, mỗi lúc một đen. Gió đã đưa từ Ukraine tới tiếng pháo binh gầm trong các trận chiến đấu đầu tiên. Vài đám mây phớt vàng, ướn những bộ ngực rất to, lặng lẽ trôi bập bềnh như những con thuyền trên bầu trời thành phố Novocherkassk. Trong khoảng trời xanh cao tít ở bên trên các đám mây đó, ngay bên trên cái mái tròn sáng chói của tòa nhà thờ lớn, có đám mây quyển trắng muốt loăn xoăn như lông cừu non treo lơ lửng không động đậy. Cái đuôi dài lê thê của đám mây lượn lờ xuống thấp dần và sáng lên hồng hồng bằng bạc ở một chỗ nào đó phía trên trấn Krivanskaya. Mặt trời mọc cũng chẳng chói lọi gì lắm, nhưng cửa sổ trên tòa lâu đài của lão Ataman phản chiếu ánh sáng lại sáng rất gắt. Các mặt dốc trên các mái tôn các ngôi nhà sáng lóa lên. Trận mưa hôm qua còn lưu vẻ ẩm ướt trên bức tường đồng thau tạc hình Ekmark dâng về phía bắc, chiếc mũ miệng Siberia. Một trung đội lính Cossack đi chân không đang leo cây dốc Kresensky. Ánh nắng đùa giỡn trên các lưỡi lê lắp trên súng trường. Tiếng chân bước rành rọt nhưng chỉ đủ nghe thấy của toán lính Cossack hầu như không ảnh hưởng gì tới cảnh tịch mịch nhạy cảm của buổi sáng. Trong đó, năm thì mười họa mới có tiếng bước chân của một người đi bộ hay tiếng lọc sọc của một chiếc xe ngựa chở thuê. Sáng hôm sau, Ilya Bunchuk đi chuyến xe lửa Moscow về tới Novocherkassk. Anh bước trên toa xe xuống sau tất cả mọi người, rồi vừa đi vừa xốc lại tà chiếc áo bành tô demi-sa-zông đã tàng tàng, và cứ cảm thấy mình mất tự tin và ngỡ ngàng như thế nào ấy trong bộ quần áo thường dân này. Một tên sen đầm và hai cô gái trẻ đi đi lại lại trên sân ga. Hai cô ả không hiểu có chuyện gì mà cười như nắc nẻ. Bunchuk đi vào thành phố. Chiếc vali rẻ tiền đã sờn rách khá nhiều kẹp dưới nách. Suốt chặng đường về một dãy phố ở ngoại ô, gần như không thấy một bóng người nào. Bunchuk đi chéo ngang qua thành phố. Nửa giờ sau, anh dừng chân trước một căn nhà nhỏ gần đổ nát. Lâu lắm không được sửa chữa, căn nhà nhỏ xíu trông thật là thảm hại. Thời gian đã đặt bàn tay thô bạo của nó lên căn nhà, và dưới sức nặng của bàn tay ấy, mái nhà đã sụt, các bức tường xiên xẹo, các cửa chớp lung lay sộc sạch, còn cánh cửa sổ thì nghiêng ngả tê liệt. Bunchuk mở cửa hàng rào, bồi hồi đưa mắt nhìn quanh căn nhà và cái sân, chó nằm thòi đuôi, rồi vội vã bước lên thềm. Gần như một nửa khoảng hành lang chật hẹp đã bị chắn bởi một chiếc dương to lù lù đựng nháo nhào đủ các thứ đồ nát hỏng. Bunchuk đi mò trong bóng tối, van đầu vào một góc cái dương, nhưng không cảm thấy đau. Anh giật mạnh cánh cửa. Trong căn phòng ngoài rất thấp, chẳng thấy có ai. Anh bước vào căn phòng thứ hai, cũng thấy vắng tanh, bèn đứng lại ở ngưỡng cửa. Cái mùi đặc biệt trong căn nhà, cái mùi quen thuộc một cách khủng khiếp đó làm Bunchuk choáng váng. Bunchuk đảo mắt nhìn qua một lượt đồ đạc ở trong phòng. Một dãy những tượng thánh nặng nề bày góc đẹp nhất của căn phòng chính. Cái giường, cái bàn nhỏ, cái gương cũ quá đầy những vết hoen ố treo ở trên bàn, những bức ảnh, vài chiếc ghế tựa lung lay kiểu viên, cái máy khâu, chiếc samovar dùng quá lâu đã mất hết vẻ hào nhoáng, đặt trên khoảng bếp lò xây nhô ra làm giường nằm. Tim Bunchuk bất thần đập thình lình đau nhói. Anh thở khe khe như là bị bóp cổ. Anh quay người lại, quẳng chiếc vali xuống sàn, ngó vào bếp. Trong đó, cái bếp lò sơn màu xanh lá cây to bè bè vẫn giữ vẻ hồ hởi đón khách như xưa. Một con mèo tam thể già nhìn ra từ sau tấm màn vải hoa xanh ra trời. Hai con mắt thông minh gần như mắt người của nó đầy vẻ ngạc nhiên. Có lẽ ít khi có khách đến thăm. Bát đĩa chưa rửa còn bề bộn ở trên bàn. Cạnh đấy, trên chiếc ghế đầu có một cuộn len với những chiếc kim đan nhấp nhoáng lồng vào bốn góc của cái ống bít tất đang đan dở. Phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov2.vn và radiovietnam.vn. Biên tập viên Hoàng Hiệp,